Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Vinlink. Phần 4, hồi thứ 10, Ngọc Quế Thanh. Tùng Ngọc cao mày bất nhẫn gần giọng hỏi: "Nhã đầu, ngươi là ai?" Thiếu nữ bình nhiên đáp lời của bội Tùng Ngọc: "Tì tì hỏi tùng danh của mội sao?" "Ta hỏi ngươi chứ hỏi ai?" "Mội họ Ngọc, tên là Quế Thanh." Bội Tùng Ngọc đáp lặp lại: "Ngọc Quế Thanh." Quế Thanh gật đầu: "Tên muội lạ lắm hay sao mà xem chừng tỷ tỷ lại ngạc nhiên?" Tùng Ngọc lắc đầu nói: "Buồn cô nương không ngạc nhiên đâu, mà chỉ hơi khó suy tính một chút thôi." "Tỷ suy tính điều gì?" "Ta không biết nên để cho nha đầu ngươi sống hay phải tống tiễn ngươi về chầu Diêm Chúa." Thành Tường xen vào cắt ngang lời Tùng Ngọc: "Hơ, sao cô nương cứ mở miệng ra là đòi giết người? Bộ giết người thích thú lắm hay sao vậy?" Tùng Ngọc nạt ngang: "Một khi bội Tùng Ngọc ra tay thì không một ai được chen vào chuyện của ta. Nhã đầu kia đã vì ngươi mà xen vào việc riêng của ta, tự ả đã chọn cho ả tử lộ rồi." Thành Tường khoát tay: "Thành Tường còn đang đứng trước mặt cô nương đây, còn Ngọc tiểu thư chỉ là một thiếu nữ đâu biết gì về võ lâm mà lại đổ lên đầu người ta sự tức giận của cô nương." Thành Tường quay sang Ngọc Quế Thanh: "Cô nương mau mau rời khỏi đây đi, đừng chen vào chuyện riêng của tại hạ." Quế Thanh thản nhiên đáp lời Thành Tường: "Sư phụ đã căn dặn Quế Thanh khi bước ra giang hồ." "Hả? Sư phụ cô nương căn dặn điều gì?" "Lấy đạo nhân làm gốc, không được sát sinh vào bãi. Thấy kẻ cô thế phải bênh, thấy kẻ cường bạo phải răn dạy. Nay Quế Thanh thấy huynh một mình phải đối phó với ba người." Nàng chỉ Tùng Ngọc: "Những người này cởi đông hiếp yếu, không công bằng. Quế Thanh đâu thể khoanh tay mà đứng nhìn được chứ." Tùng Ngọc cáo gắt nói: "Hóa ra nha đầu đất thị mục từ đầu đến giờ. Tất cả những gì nha đầu ngươi đều thấy đều nghe." Quế Thanh nhìn Tùng Ngọc gật đầu: "Nếu không thấy, không nghe, Quế Thanh đã bỏ đi rồi." "Chỉ vì ngươi thấy, ngươi nghe nên ngươi mới chuốc họa vào thân, để bổn cô nương dạy cho nha đầu một bài học về lỗi hành hiệp không tự lượng sức mình." Tùng Ngọc vừa nói vừa lạng bộ đến, Ngọc thủ dựng đứng vỗ đến Ngọc Quế Thanh hai đạo âm kình với bài thành nội lực. Xuất ra trường pháp này, bội Tùng Ngọc đoán chắc Ngọc Quế Thanh sẽ bị nội thương mà phải quỳ mọp dưới chân của nàng. Ngọc Quế Thanh không hề tránh né mà chỉ khua tròn hai cánh tay như khuấy động không khí trước mặt mình. Thành Tường lo lắng thét lên: "Tiểu cô nương tránh đi!" Lời còn đọng trên miệng của Thành Tường thì sự biến đã xảy ra. Sự biến kia xảy ra hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của các Thành Tường và bội Tùng Ngọc. Hai đạo nhu kình mà bội Tùng Ngọc phát tác nhanh chóng chìm vào hai vòng xoáy do Quế Thanh tạo ra, rồi xoay ngược trở lại công thẳng vào vùng thượng đẳng của bội Tùng Ngọc. Ầm! Sự biến xảy ra nhanh hơn chớp mắt. Tùng Ngọc không hiểu sao lại có sự kỳ dị như vậy. Nàng liên tục thối bộ, mắt hoa, tai ù bởi chính trường ảnh của mình, trong khi Quế Thanh vẫn đứng yên như không có chuyện gì cả. Bội Tùng Ngọc ngơ ngẩn hỏi: "Nhà đầu, ngươi dùng thứ võ công gì?" Chưa vừa rồi Quế Thanh đối phó với tỷ tỷ tên là Di Hoa Tiếp Ngọc. Sự kỳ ảo của chiêu công này là dùng chính công lực của đối phương để khắc chế đối phương. Tỷ càng dùng nội lực mạnh chừng nào thì chiêu phản hồi mạnh chừng ấy. Vừa rồi tỷ dụng 5 thành công lực nên tỷ chỉ bị thối bộ. Nếu tỷ dụng hết 10 thành công lực chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng chắc chắn tỷ sẽ bị nội thương. Nghe Quế Thanh nói vanh vách như thể nắm rõ tất cả những nội lực lẫn chiêu thức mà mình vừa phát tác. Điều đó càng khiến cho bội Tùng Ngọc vừa ngạc nhiên vừa ngơ ngẩn. Nàng buột miệng hỏi: "Ngọc Quế Thanh, người xuất thân từ môn phái nào?" Quế Thanh lắc đầu nói: "Điều này Quế Thanh không thể thổ lộ với tỷ tỷ được. Nếu tỷ muốn biết thêm về võ công của Quế Thanh, Quế Thanh sẽ cho người thấy." Quế Thanh vừa nói dứt câu liền cong tay cách không phóng chỉ. Ầm! Tiếng sấm nổ ngay dưới chân bội Tùng Ngọc mà nàng tuyệt nhiên không hề có phản xạ gì. Khi tiếng sấm kia trỗi lên, Tùng Ngọc mới giật mình. Ngay dưới chân nàng xuất hiện một cái hố to quá hai gang tay, bốc khói ngùn ngụt. Quế Thanh nói: "Vừa rồi Quế Thanh thi triển Hòa Diệm Chỉ, tỷ tỷ thấy thế nào?" Tùng Ngọc đấn đờ mặt, hai môi nàng dính chặt lại không thốt ra lời. Tùng Ngọc buông một câu lạnh nhạt: "Bội Tùng Ngọc sẽ gặp lại hai người." Nàng bỏ câu nói giữa chừng rồi trở bước băng mình đi, thoáng cái đã mất dạng. Tùng Ngọc đi rồi, Quế Thanh mới nhìn lại các Thành Tường. "Huynh đã được bình yên rồi, Quế Thanh cáo từ." Nàng toát bỏ đi nhưng Thành Tường đã cản lại: "Tại sao tiểu cô nương vội vã bỏ đi như vậy? Quế Thanh ở lại đây làm gì?" "Quế Thanh cô nương đã cứu tại hạ, tại hạ phải đáp lễ lại Quế Thanh cô nương chứ. Nếu tại hạ để mặc tiểu cô nương bỏ đi thì hóa ra tự biến mình thành một gã vô nhân vô nghĩa vô đạo." Quế Thanh nhướng mắt: "Huynh đáp lễ cho Quế Thanh gì nào?" "Quế Thanh theo Thành Tường sẽ biết ngay thôi, chúng ta đi." Quế Thanh chỉ lộ Khư Viễn và Tần Nhất Kiệt đang ngồi vận công điều tức. Còn hai người kia? À, một là thần lực Cô Tô Tần Nhất Kiệt, còn người kia là bang chủ cái bang Lộ Khư Viễn. Quế Thanh đâu cần biết tên của nhị vị trưởng tôn đó, mà muốn biết sẽ giúp họ như thế nào đây? À, Quế Thanh cô nương quả là độ lượng. Đừng lo, hai người kia đều là những đại cao thủ của võ lâm. Họ chỉ cần vận công điều tức một lúc thì tự khôi phục lại công lực. Nhân cơ hội hai người còn vận công điều tức, tại hạ và tiểu cô nương nên bỏ đi. Đợi hai người đó hồi phục thì chỉ thêm phiền toái cho tại hạ và tiểu cô nương mà thôi. Quế Thanh gật đầu nói, nếu hai người kia là đại cao thủ có thể tự lo được cho họ thì Quế Thanh và huynh mới yên tâm đi. Cô nương yên tâm, hẳn cô nương đã thấy họ đối phó với thành tường này như thế nào rồi. Quế Thanh thấy vậy thì còn ngại gì nữa, chúng ta đi thôi. Không chờ cho Quế Thanh có đồng ý hay không, các thành tường nắm tay nàng dạo bước bỏ đi một mạch. Hai người vào trong trấn Hàm Đàn. Quế Thanh hỏi thành tường, huynh dẫn Quế Thanh đi đâu vậy? Quế Thanh cô nương đừng có hỏi, rồi sẽ biết ngay thôi. Nàng ngây ngô hỏi ngược lại thành tường, nếu không biết mình đi đâu, Quế Thanh sao đi cùng với huynh được? Ê, huynh biết sẽ đưa muội đi đâu mà. Nhưng muội cũng phải biết huynh đưa đi đâu chứ. Thành tường cười mỉm nói, à, được rồi, đến ngay đây thôi. Huynh biết tại trấn Hàm Đàn có một tòa tiểu điếm rất là nổi tiếng, mà bất cứ ai cũng muốn một lần được đặt chân đến đó. Quế Thanh hất mặt, huynh đưa muội đến tòa tiểu điếm đó để làm gì? Sao muội cứ hay hỏi như vậy? Thành tường đưa Quế Thanh đến tòa tiểu điếm Trung Nguyên Đệ Nhất Lâu. Tấm bảng sơn son thép vàng treo trước cửa gian chính sảnh với nét bút tự vô cùng sắc sảo. Hàng đèn lồng treo phía trước đong đưa tựa như có những cung nữ đang múa đèn réo gọi khách phương xa. Quế Thanh lưỡng lự, thành tường hỏi, huynh muốn mời muội đến đây? Quế Thanh nhăn mặt, trong đó có gì mà huynh muốn muội vào? Thành tường nắm tay Quế Thanh nói, vào rồi sẽ biết. Y vừa nói vừa nắm tay Quế Thanh dẫn vào Trung Nguyên Đệ Nhất Tửu. Quế Thanh vùng vằng, muội không vào trong đó đâu. Hả? Quế Thanh cứ vào đi rồi sẽ biết trong đó có gì mà. Quế Thanh buộc phải nghe theo thành tường vào trong Trung Nguyên Nhất Điếm Tửu. Thành tường chọn một chỗ ngồi biệt lập trên gác nhìn xuống dưới dãy nhà đối diện. Gã tiểu nhị bước đến bàn hai người, y khum núm nói, à, công tử và tiểu thư dùng gì? Y nhìn gã tiểu nhị, hàn tiểu nhị ngươi nhận ra ta chứ? Gã tiểu nhị ngơ ngẩn bởi câu nói của y, y không biết trả lời như thế nào bởi đâu biết thành tường là ai. Gã ậm ừ mãi, cuối cùng thành tường phải nói, bổn thiếu gia là Cát Thành Tường, người của Kim Lăng Phủ đó. Gã tiểu nhị hồ hởi nói, à, tiểu nhân có nghe nói đến Kim Lăng Phủ, không ngờ thiếu gia lại quá bước tới đây. Y ôm quyển xá, à, hành ngộ. Thành tường khoát tay nói, tiểu nhị không cần khách sáo như vậy. Y lấy một nén bạc đặt vào tay của tiểu nhị rồi nói, bổn thiếu gia muốn có được một bữa ăn thật thịnh soạn, một bữa ăn có 102 trong đời người, bao nhiêu ta cũng đại thọ. À, dạ dạ, thiếu gia quá rộng lượng, tiểu nhị sẽ đem hết sức mình phục vụ thiếu gia. Tốt lắm, cứ thế mà làm, ta hy vọng sẽ không thất vọng bởi sự chu đáo của ngươi, nhất là Ngọc Quế Thanh tiểu thư. Gã tiểu nhị gật đầu như thế sao, dạ dạ, tiểu nhị sẽ hết lòng vì công tử. Gã nói xong liền lùi bước. Ngọc Quế Thanh, muội mới ra ngoài giang hồ cho nên hẳn chưa biết đến Trung Nguyên Đệ Nhất Điếm Tửu. Ở đây thì ta đã đến rồi, do đó mới biết và muốn dẫn muội đến để thết một bữa đại yến tương ngộ vậy mà. Gã cười nửa miệng. Quế Thanh nhìn thành tường nói, à, huynh khách sáo thật, phải huynh muốn đền ơn Quế Thanh vì chuyện vừa rồi. À không không, một bữa đại yến tại Trung Nguyên Đệ Nhất Điếm sao có thể sánh với cái ơn của Quế Thanh đã phò trợ cho huynh chứ. Gã tiểu nhị bưng thức ăn dọn ra bàn. Khi gã bày toàn bộ thức ăn ra, Quế Thanh nhấn mày nhìn, nàng ngẩng lên nói với gã tiểu nhị, tiểu nhị bao nhiêu thức ăn đây, hai người làm sao dùng cho hết? Gã tiểu nhị lúng túng nói, à, tiểu nhân chỉ thực hiện theo ý của Kim Lăng thiếu gia. Quế Thanh nhìn thành tường mỉm cười nói, Quế Thanh đừng có ngại, nàng cứ dùng cho thoải mái đi, nếu dùng không hết thì huynh có cách. Gã vừa nói vừa gắp một miếng thịt cừu để vào chén của Quế Thanh. Thành tường hỏi gã tiểu nhị, đây là món gì? À, dạ, đây là món ăn đặc chế của tiểu nhân, thịt cừu được hầm với sữa, nó có tên là Lân Trầm Hỏa. Thành tường gật đầu gắp luôn một miếng bỏ vào chén của mình. Y tự rót rượu ra hai chén rồi hỏi gã tiểu nhị, còn đây là rượu gì? Dạ, đây là Bách Hoa Tửu, một thứ rượu đặc chế của Trung Nguyên Đệ Nhất Điếm. Thứ rượu này được cất bằng nước tinh của 100 loại hoa để trở thành mùi hương không có thứ rượu nào sánh bằng. Được. Thành tường khoát tay, gã tiểu nhị rời bàn hai người. Y nhìn lại Quế Thanh bưng chén, huynh mời muội dùng chén rượu tương ngộ. Quế Thanh lung tung nói, à, muội đâu biết uống rượu. Không uống thì mím môi cũng được. Vậy cũng được. Thành Tường gật đầu, hai người cùng chạm chén uống rượu. Quế Thanh thưởng thức từng món ăn của Trung Nguyên đệ nhất tiểu, trong khi Thành Tường thì uống rượu. Thành Tường hỏi, những thức ăn của Trung Nguyên đệ nhất tiểu, mùi ăn có ngon không? Quế Thanh vừa nhai vừa gật đầu, quả là ngon, mùi chưa bao giờ được ăn những món ăn ngon như thế này cả. Quế Thanh vừa gắp miếng thịt cừu thứ hai bỏ vào chén, thì một chiếc kiểu hoa dừng trước cửa Trung Nguyên đệ nhất tiểu. Vũ Y Lan từ trong kiểu hoa bước xuống cùng với một nho sinh nho nhã. Gã nho sinh dìu tay nàng tiến vào trong Trung Nguyên đệ nhất tiểu. Thành Tường nói, những tiểu thư khuê các của các hào phú đại gia thường không tự mình đi nổi mà phải nhờ người khác dìu đi. Y cười khẩy nói tiếp, xem ra giàu sang thì yếu đuối quá, không thể sánh với muội. Quế Thanh nhấn mày nói, ê, huynh nói quá rồi đó, đừng so sánh Quế Thanh với những tiểu thư hào phú, Quế Thanh đâu sánh bằng họ chứ. Huynh lại thấy Quế Thanh hơn đó, không tin huynh chứng minh cho muội hay. Quế Thanh chưa kịp nói gì thì Thành Tường đã đứng lên gọi gã nho sinh. Hả, Túc Hạ. Gã nho sinh vừa bước vào tử điếm, nghe Thành Tường gọi nhìn lên. Đôi chân mày của gã cao hẳn lại. Thành Tường giả là cười rồi nói, bổn thiếu gia thấy vị tiểu thư của Túc Hạ trông quen quen, muốn biết quý tính của tiểu thư là gì. Nho sinh nhìn lại Vũ Y Lan, nàng ngẩng lên nhìn Thành Tường nhỏ nhẹ. Công tử muốn biết tên của tôi sao? Thành Tường gật đầu nói, tại hạ rất muốn biết quý tính của tiểu thư, hình như tại hạ đã gặp tiểu thư ở đâu rồi. Tôi thì chưa từng gặp công tử, tôi họ Vũ, tục danh Y Lan. Vũ Y Lan tiểu thư. Y Lan gật đầu, vậy công tử muốn biết tục danh của Y Lan để làm gì? Thành Tường xoa tay, à, tại hạ thấy tiểu thư yếu đuối quá mà tò mò muốn biết những vị tiểu thư đại các tại sao lại yếu đuối như vậy. Y Lan yếu đuối lắm hay sao? Thấy tiểu thư đi phải có người dịu thì đúng là người yếu đuối. Thành Tường nghiêng đầu ngắm Y Lan. À, tiểu thư thật là đẹp, nhưng nếu sánh với bà muội của tại hạ thì còn kém nhiều phần. Y Lan cao mày nói, bà muội của công tử hơn Vũ Y Lan ư? Công tử thốt ra câu nói này khiến Y Lan tò mò đó. Vậy bà muội của công tử đang ở đâu? Bà muội của tại hạ đang ở đây thôi. Vậy ư? Thành Tường gật đầu. Y toan mở miệng tâng bốc ngọc Quế Thanh thì Vũ Y Lan rút ngọn tiểu thanh kỳ. Nàng chỉ nhẹ vẫy tay, ngọn tiểu kỳ thoát đi ghim luôn vào cây cột chính của tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu. Phập. Ngọn thanh kỳ vừa ghim vào cây cột chính của tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu thì Vũ Y Lan cũng không ngừng phát tác huyền công của mình. Hai tay nàng liên tục tạo ra những đạo hấp lực mãnh liệt, nhanh như cắt đặt đóng toàn bộ những cửa ra vào cũng như cửa sổ tòa Trung Nguyên để nhất điểm lâu. Thấy nàng thi triển hấp lực, Thành Tường cứ ngây người ra mà nhìn. Y lắp bắp nói, nàng cũng có võ công sao? Lời còn đọng trên hai cánh môi của Thành Tường thì Ngọc Quế Thanh tựa như cánh chim lướt từ trên cao xuống đứng đối mặt với Vũ Y Lan. Thành Tường hốt hoảng lo lắng gọi Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh muội muội. Quế Thanh không màng đến lời của Thành Tường mà chỉ chú nhãn quan sát Vũ Y Lan. Vũ Y Lan cũng nhìn trả lại Ngọc Quế Thanh. Quế Thanh nói, vừa rồi tiểu thư dùng tuyệt kỹ hấp tinh đại tà công. Đôi chân mày của Y Lan nhíu hẳn lại, trong ánh mắt của nàng lộ rõ vẻ ngạc nhiên khi Quế Thanh thốt ra câu nói này. Nàng nhìn chằm chằm Quế Thanh một lúc lâu rồi mới hỏi, tại sao nha đầu biết vừa rồi bột cô dùng hấp tinh đại tà công? Hấp tinh đại tà công của thư là một tuyệt kỹ tà công đã bị thất truyền sau khi Vô Ưu tiên tử quy ẩn khỏi võ lâm. Quế Thanh xin mạn phép hỏi, người truyền thụ hấp tinh đại tà công cho thư là ai vậy? Ta có cần nói với nha đầu không? Quế Thanh thản nhiên đáp lời nàng, tất nhiên là cần rồi, bởi Quế Thanh đang muốn tìm người biết được tuyệt kỹ hấp tinh đại tà công. Người nha đầu ngươi muốn tìm là Vũ Y Lan đây. Quế Thanh lắc đầu nói, người Quế Thanh tìm không phải là Thư Thư. Thì vừa rồi ta đã dùng hấp tinh đại tà công. Quế Thanh biết Thư Thư là người thi triển hấp tinh đại tà công, nhưng Thư Thư không phải là người Quế Thanh muốn tìm. Vậy nha đầu muốn tìm ai? Quế Thanh muốn tìm người đã truyền thụ tâm pháp hấp tinh đại tà công cho Thư Thư. Ta không đáng để cho nha đầu tìm kiếm hay sao? Quế Thanh nhún vai nói, Quế Thanh đâu có chuyện gì để tìm Thư Thư. Nha đầu không muốn tìm bổn cô, nhưng cô lại muốn tìm ngươi để muốn biết vì sao ngươi lại biết được hấp tinh đại tà công. Quế Thanh lắc đầu, Quế Thanh không nói cho Thư Thư biết đâu. Nha đầu không muốn nói cũng không được. Lời còn đọng trên cửa miệng, Vũ Y Lan quay ngoắt sang nho sinh đứng bên cạnh. Dương Cật Lâm giáo phẩm, còn chờ gì nữa mà chưa thu dụng à nha đầu cho bổn cô. Cật Lâm cúi đầu nói, tuân lệnh Thanh Long sứ. Y nói dứt câu quay lại đối mặt với Quế Thanh gần giọng nói, nha đầu mau quỳ xuống. Cùng với câu nói sắc sược đó, Dương Cật Lâm lắc vai lướt đến hai bộ, song trào đồng loạt xuất thủ chộp lấy hai bờ vai của Quế Thanh. Trảo công của Cật Lâm nhanh như chớp giật, nhưng Quế Thanh còn nhanh hơn y một chớp mắt. Quế Thanh không tránh né đôi trảo công của Dương Cật Lâm, mà chỉ hơi xoay người. Ngọc thủ tựa như thiếu nữ giải hoa, thế mà hóa giải trảo pháp của đối phương rất dễ dàng. Nàng dẫn đến nửa bộ, mắt Dương Cật Lâm hoa lên bởi bóng ảnh thủ trùng trùng điệp điệp, không biết đâu là hư, đâu là thực. Bốp, bốp, bốp. Mặc dù là một đại cao thủ của Thiên Long Giáo, nhưng Dương Cật Lâm hứng luôn một lúc ba cái tát nảy lửa ngay vào một bên má. Y thối lui liên tiếp năm bộ, trong khi Quế Thanh lại ôm quyền nhu hòa nói: miễn thứ cho Quế Thanh đã mạo phạm. Vũ Y Lan thấy Quế Thanh xuất thủ đắc chiêu mà giật mình, nàng nghĩ thầm: nhà đầu này không tầm thường chút nào. Dương Cật Lâm bị trúng ba cái tát của Quế Thanh, mắt nảy đom đóm, tức giận đến biến sắc. Y không ngờ một nha đầu tuổi chỉ vào 17-18 lại có thể bức nhục mình ngay trước mặt Thanh Long Sứ Vũ Y Lan và tiểu tử xa lạ kia. Càng nghĩ đến điều đó, họ Dương càng tức giận, phẫn nộ. Y gầm lên: nha đầu, ngươi phải chết. Cùng với lời nói đó, Dương Cật Lâm toan lao vào quyết một trận sống mái với Ngọc Quế Thanh, nhưng Vũ Y Lan đã cản lại: dừng tay. Lệnh của Y Lan buộc Dương Cật Lâm phải trụ bộ thu hồi công lực. Ly Nhi nói: thưa thưa, hãy để cho để thanh toán món nợ này. Y Lan lắc đầu: không cần. Nàng đẩy Cật Lâm về phía sau, bước đến một bộ, đối mặt với Ngọc Quế Thanh, từ tốn nói: thì ra nha đầu cũng có chút bản lĩnh võ công, thế mà bổn sứ tưởng ngươi chỉ là một cô nương bình thường. Bây giờ đến lượt bổn sứ. Quế Thanh nhấn mày nói: Quế Thanh không có ý giao thủ với cô, mà chỉ muốn biết người đã truyền thụ hấp tinh đại tà công cho cô mà thôi. Y Lan mỉm cười: bổn sứ sẽ nói, nhưng trước khi ta nói thì nha đầu phải minh chứng cho ta biết bản lãnh của ngươi như thế nào. Quế Thanh gật đầu: nếu cô muốn như vậy. Được lắm. Vũ Y Lan xoay người qua bên trái, đôi ngọc thủ không ngừng đẩy về phía Ngọc Quế Thanh. Hai đạo xoáy kình phát ra từ tâm trung bản của nàng cuốn đến đối phương. Không né tránh hai đạo xoáy kình của Thanh Long Sứ Vũ Y Lan mà thản nhiên hứng lấy chúng. Thân ảnh của Quế Thanh tựa như cánh hoa trôi bập bềnh trong hai đạo xoáy khí đó mà tuyệt nhiên không hề chịu một áp lực nào. Thân pháp của Quế Thanh phiêu bồng một cách kỳ lạ ngay trong vùng áp lực trường kình của Thanh Long Sứ. Vũ Y Lan thấy thân pháp của Quế Thanh quá đỗi linh hoạt, kỳ lạ, buột miệng hỏi: nha đầu, ngươi dùng bộ pháp gì vậy? Quế Thanh sử dụng ma tông bộ pháp để khắc chế lại hấp tinh đại tà công của Thư Thư. Ta mới nghe bộ pháp này lần đầu, không ngờ nha đầu lại có bộ pháp thần kỳ có thể khắc chế hấp tinh đại tà công của bọn sứ. Lời còn đọng trên hai cánh môi, Vũ Y Lan liền thu hồi hấp tinh đại tà công, lòn tay ra sau lưng rút ngọn độc phiến có sắc đen tuyền. Nàng cười khởi nói: nhà đầu có ma tông bộ thì bổn sứ có cửu chuyển âm ma công. Nàng vừa nói vừa thi triển cửu chuyển âm ma công, thân pháp như bóng ma hư ảo, thoáng mất rồi hiện ra ngay trước mặt của Ngọc Quế Thanh. Vũ Y Lan xòe độc phiến quạt thẳng vào mặt Vũ Quế Thanh. Từ trong độc phiến, một làn khói độc phun ra chụp thẳng đến vùng thượng đẳng của Quế Thanh. Thành Tường hốt hoảng thét: coi chừng độc công! Những tưởng Quế Thanh sẽ tháo bộ tránh luồng độc khí của đối phương tạo ra, nhưng không. Nàng không né cũng không lùi bộ mà dẫn đến nửa bước. Luồng khí độc của ngọn độc phiến trùm cả lên thân ảnh của Quế Thanh, nhưng nhanh chóng bị tạt ngược trở lại. Đồng thời hữu thủ điểm tới công luôn vào hộ khẩu cánh tay thủ độc phiến của Vũ Y Lan. Y Lan không ngờ Quế Thanh lại có lối ứng phó không chút e dè với độc công của mình, nên không kịp phản ứng khi chỉ pháp của đối phương bất ngờ tập kích ngược trở lại. Ôi! Hữu thủ nàng tê buốt không sao cầm được độc phiến. Chiếc độc phiến binh khí danh bất hư truyền của Thanh Long Sứ rơi xuống đất. Vũ Y Lan dù muốn hay không cũng phải điểm mũi hải lướt về sau một trường. Quế Thanh nhặt chiếc độc phiến, trong khi Y Lan dương to đôi thu nhãn nhìn nàng. Quế Thanh dâng ngọn độc phiến bằng cả hai tay rồi nói: Quế Thanh có giá y thần công hộ thể, độc công của Thư Thư không thể xâm nhập vào thân ảnh của Quế Thanh. Giá y thần công? Quế Thanh gật đầu: Thư Thư không biết đấy thôi, giá y thần công là một tuyệt thế công phu dùng để hộ thân, không cho độc khí hay trường ảnh xâm nhập vào bên trong. Nó như chiếc áo kim ti giáp nhưng lại chẳng hề có hình dạng. Quế Thanh vừa nói vừa bước đến hai bộ. Vũ Y Lan thấy Quế Thanh dẫn tới hai bộ thì buộc lùi lại hai bộ. Quế Thanh khoát tay: Thư Thư đừng có sợ, Quế Thanh không có ý làm hại Thư Thư đâu, mà chỉ muốn thỉnh giáo tục danh của người đã truyền thụ hấp tinh đại ma công cho Thư Thư mà thôi. Lần sau tái ngộ, bổn sứ sẽ nói tục danh của người đó cho nha đầu biết. Có từ. Vũ Y Lan trở bộ toan bỏ đi thì Quế Thanh gọi lại: Thưa thưa định bỏ ngọn độc phiến lại sao? Quế Thanh đâu cần đến nó. Nàng vừa nói vừa lắc mình đã lướt đến bên cạnh Vũ Y Lan. Thân pháp thần kỳ linh hoạt của Quế Thanh khiến cho Vũ Y Lan giật thót ruột. Nàng quay ngoắt sang nhà đầu muốn gì? Quế Thanh thoáng ngớ ngẩn vì câu nói gắt gỏng của Y Lan. Nàng tử tốn nói Quế Thanh chỉ muốn trả lại thư thư ngọn độc phiến này thôi. Y Lan buông một tiếng thở ra, giật lấy ngọn độc phiến trên tay của Quế Thanh. Nàng gắt gỏng hỏi, tục danh của ngươi là gì? Ngọc Quế Thanh. Ta sẽ tìm lại ngươi. Vũ Y Lan nói dứt câu, xăm xăm bỏ đi thẳng ra bên ngoài trung nguyên để nhất tử. Y Lan bỏ đi, Thành Tường mới buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm. Y bước xuống cầu thang đến bên Ngọc Quế Thanh. Hả, huynh không ngờ võ công của Quế Thanh muội muội lại cao minh như vậy. Thành Tường ôm quyền xá Quế Thanh nói, bái phục bái phục. Quế Thanh nhìn lại Thành Tường, các huynh biết vị cô lúc nãy là ai không? Nàng ta họ Vũ, tên Y Lan. Quế Thanh biết tên của vị cô đó rồi, nhưng muốn biết xuất thân của cô kia. Thành Tường lắc đầu nói, huynh không biết. Nhất định vị cô kia phải có quan hệ với Độc Hành Bá Vương. Đôi chân mày của Thành Tường nhíu lại, Độc Hành Bá Vương là ai? Quế Thanh lắc đầu, Quế Thanh chưa từng gặp mặt Độc Hành Bá Vương, nhưng phải tìm cho ra con người này. Ủa, Quế Thanh mội mội ra giang hồ cốt chỉ tìm Độc Hành Bá Vương thôi sao? Nàng gật đầu. Thanh Tường hỏi, Độc Hành Bá Vương có quan hệ gì với mội mội mà phải tìm ý? Khi nào gặp được Độc Hành Bá Vương, mội sẽ nói với huynh, bây giờ thì chưa nói được. Không sao, huynh chỉ tò mò một chút thôi, mội không nói cũng được. Thành Tường nắm tay của Ngọc Quế Thanh nói, chúng ta tiếp tục thưởng thức những thức ăn và hào tử của Trung Nguyên để nhất lâu chứ. Đã đến lúc Quế Thanh phải đi, hẹn gặp lại huynh sau. Thành Tường chưa kịp lên tiếng thì Quế Thanh đã xăm xăm bỏ đi ra cửa. Nàng vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa Trung Nguyên để nhất lâu thì liền thi triển mê tông bộ, thoáng cái đã mất hút, trong khi các Thành Tường đã còn ngơ ngẩn. Y chạy vội ra ngoài Trung Nguyên để nhất lâu, gió rắc nhìn quanh nhưng không thấy Ngọc Quế Thanh đâu nữa. Thành Tường buông một tiếng thở dài nhẩm nói, Quế Thanh, bao giờ Thành Tường ta mới gặp lại nàng, bao giờ ta mới gặp lại nàng đây. Hồi thứ 11, đối diện tàn đao. Tòa thiên trang của đệ nhất hiệp khách Hàn Chính Thục bỗng chốc trở nên hoang vắng lạ lùng kể từ sau cái chết của lão đại hiệp. Mấy hôm nào đây, tòa thiên trang còn là chốn thiên linh của vị đại hiệp được cả đương kim hoàng thượng ân sủng, nay trở nên hoang phế điêu tàn, tưởng chừng như một ngôi hoang trang chẳng một ai để tâm đến. Chỉ trong một thời gian ngắn mà tòa thiên trang đã hoàn toàn thay đổi. Nó không còn có vẻ uy nghi như hôm nào, mà thay vào đó là sự ảm đạm và cô quạnh. Những tưởng chẳng có một ai còn nghĩ đến tòa trang hoang phế này nữa. Thế nhưng ánh trăng vừa lên quá ngọn cây thì một bóng người vẫn gấm y với khinh pháp siêu quần lướt vào thiên trang. Người kia đứng một lúc trước cửa tòa thiên trang, có vẻ suy tư một lúc rồi chậm rãi bước vào trong gian đại điện. Y đến thẳng trước bề thờ bài vị Hàn Chính Thục, ánh mắt sáng ngời đóng đinh vào chiếc bài vị, nhẩm nói, Hàn Chính Thục, người dấu vật kia ở đâu? Đứng trước bề thờ bài vị của Hàn Chính Thục như thể suy tư tưởng niệm. Một lúc người nọ rảo bước chậm rãi đi quanh gian đại điện như tìm kiếm thứ gì đó. Y dừng chân trước tấm hoành phi treo ngay ở giữa gian đại điện, đôi chân mày nhíu lại, ánh mắt từ từ dọi vào tấm hoành phi để quan sát. Y giật mạnh tấm hoành phi, bước hoành phi vừa rơi xuống chân của gấm y nhân thì sau lưng có tiếng động của bước chân. Gấm y nhân đưa tay lên vuốt mặt, khuôn mặt của gấm y nhân được che lại bằng một chiếc mặt nạ rất vàng, trông tựa như một con rồng. Y từ từ quay lại, đứng ngay ngưỡng cửa chính là Hạ Quân Tùng. Hai người đối nhãn nhìn nhau, Quân Tùng gắt gỏng nói, Hạ Quân Tùng biết giáo chủ sẽ đến thiên trang Hàn Chính Thục. Bạch Long Sứ phải hơn những người khác rồi, bọn tòa cũng nghĩ tới điều đó, nhưng không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Quân Tùng bước đến một bộ, giáo chủ hẳn biết mục đích của Quân Tùng vì sao muốn gặp giáo chủ. Trả thù. Không sai, Quân Tùng đã thỉnh cầu giáo chủ cho gác đao bỏ kiếm quy ẩn giang hồ. Giáo chủ đã đồng ý, tại sao còn sai tứ kỳ đến Trúc Gia Trang và oan nghiệp cho ta? Bạch Long Sứ đã chấp nhận thiên chức của mình thì không được trút bỏ thiên chức đã chấp nhận, chỉ có cái chết mới trút bỏ được thiên chức Bạch Long Sứ mà thôi. Quân Tùng lắc đầu, giáo chủ nói rất đúng, chỉ có cái chết Quân Tùng mới trút bỏ được thiên chức của mình, thiên chức của một sứ giả thần chết. Nhưng bây giờ ta đã không còn là Bạch Long Sứ của Thiên Long Giáo, nhưng vẫn giữ thiên chức thần chết, thiên chức đối với Thiên Long Giáo. Thiên Long Giáo chủ cười khẩy một cái. Trong Thiên Long Giáo, Quân Tùng mới chỉ là Bạch Long Sứ, đâu thể sánh với bổn tòa. Thiên chức của ngươi là phải thực hiện mọi mệnh lệnh của bổn tọa. Quân Tùng lắc đầu. Đao kiếm tài hạ đã trả lại cho giáo chủ thì đâu còn là bạch long sứ của Thiên Long giáo. Giờ đây tài hạ chỉ còn một thiên chức duy nhất là trả thù cho Nhi Khúc Lan. Mà người tài hạ muốn tới Nhi Khúc Lan lại chính là giáo chủ. Bổn tọa sẽ cho ngươi cơ hội thực hiện thiên chức kia ngay tại đây. Chỉ sợ ngươi không thể thực hiện được hoài bão của mình. Giáo chủ cho tài hạ cơ hội đó, tài hạ không bỏ qua đâu. Nếu bổn tọa là ngươi, tự khắc biết mình hành xử như thế nào. Làm bất cứ chuyện gì cần phải biết tự lượng sức mình. Tài hạ nghĩ đến điều đó và tự biết tài hạ đã chết từ khi bước chân vào Thúc Gia. Ngươi sẽ được chết để được đoàn tụ với tình nhân dưới A Tịch. Thiên Long giáo chủ vừa nói vừa luồn tay ra sau rút cặp đoàn đao, tỏa ánh vàng chói. Chuôi đao được khắc hai chiếc đầu rồng với nét khắc vô cùng tinh xảo. Thấy Thiên Long giáo chủ rút binh khí, Quân Tùng cũng lấy thanh nguyên đao, cầm đốc đao bằng hai tay đưa đến trước. Mũi đao hướng lên trời theo tư thế đồng tử bái quan âm. Thiên Long giáo chủ nhìn Quân Tùng. Hạ Quân Tùng, ngươi lại luyện được một ngọn tía đao thứ hai sao? Tại hạ tạo ra nó bằng lòng hận thù, được tôi rèn bởi thiên chức sân nhân. Thiên Long giáo chủ gật đầu. Mất ngươi, bổn tọa cũng rất tiếc đó. Quân Tùng từ từ dẫn bước đến hai bộ, định thần nhìn chằm chằm vào Thiên Long giáo chủ. Y vừa bước vừa nói. Chỉ có cái chết, Hạ Quân Tùng mới kết thúc những bi cảnh trong cuộc đời này. Được, bổn tọa sẽ chiều theo ý của ngươi. Hai người chầm chầm đôi nhãn với nhau. Quân Tùng hú lên một tiếng lồng lồng. Ảnh đao chớp động cùng lúc với đôi huỳnh long đao của Thiên Long giáo chủ. Choang! Âm thanh gai góc do binh khí chạm thẳng vào nhau. Hai người nhập vào làm một rồi bật ra xa hai phía. Quân Tùng quỳ xuống đất, tay chống đao, mắt chăm chăm nhìn Thiên Long giáo chủ đang đứng quay lưng về phía mình. Từ đao của ngươi quả là lợi hại. Nếu ngươi không chết, e rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa, nó sẽ vượt qua tàn hồn đao của bổn tọa. Thiên Long giáo chủ nói dứt câu, quay lại nhìn Quân Tùng đang quỳ dưới đất. Trường y của Thiên Long giáo chủ bị dọc một đường dài từ trên xuống dưới, trong khi máu tuôn ướt đẫm trường y vải thô của Hạ Quân Tùng. Quân Tùng nhìn Thiên Long giáo chủ. Tại hạ không thực hiện được thiên chức trả hẳn cho Nhi Khúc Lan thì phải nhận lấy cái chết. Giáo chủ hãy xuống tay đao đi. Bổn tọa sẽ xuống đao với ngươi thôi. Quân Tùng định nhãn nhìn chằm chằm vào mặt Thiên Long giáo chủ, một tay chống đao, một tay ôm vùng thượng đẳng. Máu rỉ ra từ những cái tay của y. Ánh mắt của Quân Tùng toát ra cái nhìn nảy lửa, tiềm ẩn trong ánh mắt của gã là lời oán trách, uất hận. Hai cánh môi của Quân Tùng mím chặt lại. Thiên Long giáo chủ chậm rãi nâng đầu đôi long đao ngang tầm, lão nghiêm giọng nói: Quân Tùng, bổn tọa tiễn ngươi đi. Lời còn đọng trên cửa miệng Thiên Long giáo chủ thì ảnh tía đao lại nhoang lên. Lần này ảnh tía đao xuất hiện còn nhanh hơn lần trước, gần như ảnh tía đao chấp hiện rồi chấp tắt. Quân Tùng ghim lưỡi nhuyễn đao xuyên qua cây cột chính trong gian đại sảnh, hai tay nắm cứng đốc đao, dạng chân đứng như trời trồng. Còn Thiên Long giáo chủ thì vẫn thủ đôi long đao, nhưng mặt lão xuất hiện một đường rỉ máu. Vừa rồi Quân Tùng đã vận chiêu đao cuối cùng để cùng chết với Thiên Long giáo chủ, trong lúc lão còn chưa kịp hạ sát đao lấy mạng y. Nhưng Thiên Long giáo chủ đã nhanh hơn từ đao của Quân Tùng. Tiếng đao vừa chấp động thì lão đã kịp lách đầu, chấp nhận hứng một chiêu đao để lại vết thương trên mặt đặng giữ mạng. Thiên Long giáo chủ biến sắc, lão nhìn Quân Tùng chầm chầm. Nếu vừa rồi bổn tọa đỡ chiêu đao của ngươi thì sao? Cả hai sẽ chết. Thiên Long giáo chủ gật đầu. Ngươi muốn bổn tọa đi cùng ngươi xuống A Tỉ? Không sai. Ngươi đã không thực hiện được ý đồ đó. Tài hạ đã dùng đến chiêu đao cuối cùng dành cho giáo chủ, giờ thì chẳng còn gì để dùng. Quân Tùng buông đốc đao, quay lại đối nhãn với Thiên Long giáo chủ. Chạm vào ánh mắt của Hạ Quân Tùng, hai tay cầm long đao của Thiên Long giáo chủ nắm cứng lại. Bổn tọa phải giết ngươi thôi, ngươi sẽ được chết như một tội đồ bất kính với kẻ trên. Lão vừa nói vừa hoành đao thì có những bước chân rầm rập vọng tới. Thiên Long giáo chủ cao mày. Bổn tọa rất tiếc không tự tay lấy mạng Hạ Quân Tùng. Từ bên ngoài, 20 gã trai nha nai nịt như sắp xung trận cùng với những đại cao thủ võ lâm Trung Nguyên gồm Vi Thiên Hải, Bàn Thừa Huyết, Đang Thịch, Càng Thông. Bốn người này đều là những đại hiệp thành danh, đồng thời cũng là huynh đệ với Thiên Trang giáo chủ Hàn Chính Thục. Những người này vừa băng vào đại sảnh Thiên Trang thì Thiên Long giáo chủ chỉ điểm chân lướt thẳng ra ngoài cửa. Chân lão như đạp trong không khí lướt qua ngay trên đầu bốn vị đại hiệp bằng hữu của Hàn Chính Thục. Hạ Quân Tùng đặt tay vào đốc nhuyễn đao. Bốn vị đại hiệp đứng thành hàng ngang đối mặt với Hạ Quân Tùng. Vi Thiên Hải cầm trường kiếm nhìn Quân Tùng hỏi. Các hạ chính là sát nhân đùa vương ma đầu Hạ Quân Tùng. Các vị nghĩ sao cũng được. Miệng nói nhưng tay của Quân Tùng vẫn ôm vùng trung đẳng, máu tiếp tục rịn qua cái tay của y, thấm đỏ vạt áo phía trước. Thấy Quân Tùng bị trọng thương, Thiên Hải càng tự tin hơn. Vi đại hiệp gần giọng nói: "Hạ Quân Tùng, hẳn ngươi biết chúng ta xuất hiện tại đây vì nguyên cớ nào chưa?" Quân Tùng nhếch môi đáp lời: "Trên cửa miệng của các vị thường thốt ra lời thay trời hành đạo, tiêu trừ ác ma. Vậy hành động giết người quân tử của ngươi có phải là hành động của ác ma hay không?" Tại hạ nói rồi, tùy các vị đại hiệp nghĩ sao cũng được. Quân Tùng chỉ có một cái mạng duy nhất mà thôi, mà cái mạng này thì không muốn giao cho các vị. Đang Thịnh trợn mắt quát: "Người đã gieo nở máu thì phải trả bằng máu. Đạo lý giang hồ buộc chúng ta phải hành xử ngươi theo đúng lễ võ lâm." Quân Tùng rút nhuyễn đạo ra khỏi cây cột chính, bất thình lình y dùng mình một cái, thối lùi hai bộ, máu phun ra nhiều hơn, nhuộm đỏ phần áo trước. Bàn Thừa Huyết nói: "Hắn đã bị trọng thương trầm trọng, nhân cơ hội này phải thanh trừ tên đại ma đầu này thôi." Quân Tùng nghiến răng nén đau mà không thốt lên một tiếng rên nào. Giết một luồng chân khí căng phòng lồng ngực, Quân Tùng tử tố nói: "Đau của tài hạ đã thấm quá nhiều máu, hy vọng nó sẽ không thấm máu của bốn vị đại hiệp." Càng Thông cao mày: "Quân Tùng, bản lĩnh của ngươi có là bao mà thốt ra câu nói đó?" Bàn Thừa Huyết miếm môi giết một luồng chân khí rồi nói tiếp: "Ác tặc đa sắt, hãy nằm xuống." Càng Thông vừa nói vừa vung song chùy xông thẳng đến Quân Tùng. Hai quả chùy của gã nhắm thẳng đỉnh đầu Quân Tùng bổ tới. Quân Tùng dù bị thương nhưng vẫn không tránh né, y chỉ hơi dấn đến trước nửa bộ, tía đao cắt một đường vòng cung, đỡ thẳng lấy đôi chùy nặng không dưới 300 cân của Càng Thông. Choang! Đôi chùy bị đánh bật qua bên phải, nhưng Quân Tùng phải thối hai bộ, vùng trung đẳng máu tuôn ra đỏ thấm. Bàn Thừa Huyết múa khoái đao nói: "Càn huynh, bàn mỗ giúp Càn huynh lấy mạng sát nhân vương đại ma đầu." Bàn Thừa Huyết vừa nói vừa lướt tới, dùng tám thành công lực lia ngọn khoái đao công thẳng vào vùng thượng đẳng của Quân Tùng. Thế đao của Bàn Thừa Huyết vừa hiểm vừa độc, từ trong chiêu đao đắt tiềm ẩn sự biến hóa khôn lường. Quân Tùng thối lại một bộ, vì tự biết thể trạng của mình không còn đủ nội lực để đón thẳng đao pháp của đối phương. Chớp thấy Quân Tùng thối bộ, Bàn Thừa Huyết cười khẩy rồi thét lớn: "Nằm xuống!" Mũi khoái đao chớp nhoáng tạo thành một màn ảnh đao dày đặc chụp tới toàn bộ thân pháp của đối phương. Dù muốn hay không muốn, đối phó với màn ảnh đao tàn khốc của họ Ban, Quân Tùng buộc phải hoành đao đón thẳng đỡ thẳng. Y dồn chút nội lực còn lại vào ngọn nhuyễn đao, lưỡi nhuyễn đao nhanh chóng biến thành cương đao đón lấy ngọn khoái đao của Bàn Thừa Huyết. Choang! Phạm bình thường đao pháp của Quân Tùng đạt đến cảnh giới ý đao, nhưng sau cuộc giao thủ với Thiên Long giáo chủ thì chẳng còn theo ý của y nữa. Vừa chạm vào lưỡi khoái đao của họ Ban, ngọn nhuyễn đao mất ngay nội lực, từ cương đao trở thành nhuyễn đao. Nó cong hẳn lại, vùng trung đẳng của Quân Tùng thì tiếp tục ra máu bởi vì phải vận công chống đỡ với họ Ban. Lưỡi nhuyễn đao bị đánh bật trở lại bởi một người vận xám y có khinh công siêu quần. Nhìn lại người kia chẳng có binh khí gì trong tay mà vẫn đẩy bật được ngọn khoái đao của Bàn Thừa Huyết. Đôi song thủ của xám y nhân vùn vụt, chỉ trong chớp mắt đã tung ra 10 chiêu trảo công xanh dần, buộc Bàn Thừa Huyết phải lùi về chỗ cũ. Bàn Thừa Huyết lùi về chỗ cũ, xám y nhân mới thu hồi trảo công. Vi Thiên Hải nhận ra xám y nhân liền ôm quyển xá: "Vi Thiên Hải tham kiến Tả Bang chủ." Càng Thông, Bàn Thừa Huyết cũng sớm nhận ra xám y nhân chính là bang chủ Ưng Bang Tả Quyết, cũng ôm quyển xá. Tả Quyết ve cầm nhìn bốn người tử tố nói: "Bốn vị đại hiệp nhường gã sát nhân vương cho Tả Mỗ được chưa?" Vi Thiên Hải đáp lời: "Sát nhân đao ma vương Hạ Quốc Tùng đã giết lão huynh Hàn Chính Thục, bốn người chúng tôi phải lấy mạng hắn." "Tả Mỗ biết và còn biết nhiều hơn, chắc chắn bốn vị đại hiệp đây đã nhận được chiếu văn của hoàng thượng. Bất cứ ai lấy được mạng sát nhân đao ma vương đều được hoàng thượng ban thưởng trọng hậu." Càng Thông nói: "Bang chủ đừng nghĩ bốn người chúng tôi vì ham danh mà lấy mạng ác ma kia, chúng tôi vì đạo nghĩa võ lâm mà hành sự." "Ai cũng vì đạo nghĩa võ lâm cả, nhưng thực hiện đạo nghĩa võ lâm cũng phải tôn trọng sự công bằng chứ. Sát nhân đao ma đã bị trọng thương trầm trọng, nay phải đối phó với một lúc bốn đại hiệp võ lâm, các vị có lấy được mạng y thì thiên hạ cũng đâu có phục." Bàn Thừa Huyết hỏi: "Vậy bang chủ tính sao?" "Tả Mỗ xin bốn vị nhường gã kia lại cho Tả Mỗ, Tả Mỗ sẽ ra tay đem thủ cấp của gã về nộp cho hoàng thượng." Càng Thông nhíu mày nói: "Như bang chủ hóa ra người..." Khang đại hiệp đừng nghĩ Tả Mỗ là kẻ ham danh chứ. Khang Mỗ không dám nói Tả bang chủ là người ham danh. Trên võ lâm giang hồ ai mà không biết Ưng bang chủ Tả Quyết. Cái danh Tả bang chủ đã lan rộng khắp Bắc Nam rồi, còn đâu cái danh nào hơn nữa. Tả Quyết mỉm cười nói, đã Tả đại hiệp đã cho lời vàng, Khang đại hiệp đã hiểu Tả Mỗ như thế thì chắc phải nhường chuyện lấy mạng sắt nhân đao cho Tả Mỗ rồi. Không cần Càng Thông có thêm lời nào, Tả Quyết nhìn lại Hạ Quân Tùng, y xòe hai bàn tay trước mặt Hạ Quân Tùng rồi nói, các hạ hẳn biết đôi tay của Tả Mỗ chứ? Thanh Ma Thần Chủ. Không sai, chưa có một người nào thoát chết bởi Thanh Ma Thần Thủ một khi Tả Mỗ quyết lấy mạng. Nói như vậy để các hạ tự xử, không cần đến Tả Mỗ phải ra tay. Tả bang chủ không muốn nhọc tay mình để lấy mạng Quân Tùng sao? Tả Quyết gật đầu, các hạ sẽ được chết theo ý của mình. Ý của bang chủ rất hay đó, vậy bang chủ muốn tại hạ chết như thế nào? Bằng chính lưỡi nhuyễn đao của các hạ, được chưa? Ý thật hay, nhưng nếu tại hạ chưa muốn chết thì sao? Tại sao tại hạ phải tự kết liễu mình khi tâm không muốn làm điều đó? Còn bang chủ muốn lập công với đương kim hoàng thượng, bang chủ phải nhọc công chút ít chứ. Trên đời này chẳng có thứ gì cho không, nhất là cái mạng. Các hạ không tự kết liễu mình thì phải chết bởi đôi thanh ma thần thủ của Tả Mỗ, mà chết bởi đôi thanh ma thần thủ thì vô cùng đau đớn đó. Cuối cùng cũng là một cái chết. Các hạ đã thốt ra lời đó, Tả Mỗ không cần khách sáo nữa. Tả Quyết thốt dứt câu, xoay tròn đôi bản thổ trước mặt Quân Tùng như có cả một rừng bản thổ dày đặc, chẳng biết đâu là hư đâu là thực. Rừng bản thổ xanh dần do Tả Quyết tạo ra khiến cho đối phương phải hoa cả mắt. Quân Tùng đã bị trọng thương, thần nhãn đâu còn tinh tưởng như lúc bình thường, cho nên khi đối phương vũ lộng thanh ma thần thổ, mắt đã hoa, chẳng còn phân biệt đâu là hư đâu là thực. Tả Quyết nói, bọn bang chủ đưa các hạ đi đây. Đôi bản thủ với thế Ưng Trảo Công vô thẳng tới Hạ Quân Tùng, bất chấp ngọn nhuyễn đao trong tay của y. Thế chụp của Tả Quyết nhanh không thể tưởng, nó vừa nhanh vừa tiềm ẩn uy lực sát nhân không thể nào cản phá. Những tưởng Trảo Công của Ưng bang chủ Tả Quyết đã có thể cướp được cái mạng của Quân Tùng, nhưng một tiếng nổ mãnh liệt bất ngờ phát ra ngay giữa Quân Tùng và Tả Quyết. Ầm! Sức chấn động của hỏa pháo khiến cho Tả Quyết phải trượt dài về phía sau, còn hất Quân Tùng bắn ngược đi, va lưng vào vách đại sảnh. Rầm! Quân Tùng ngồi bệt dưới sàn đại sảnh, đầu óc của y choáng váng, không còn nhận biết được gì. Y chỉ nghe loáng thoáng giọng nói của một nữ nhân. Trong tay bổn cô nương là hỏa địa lôi, nếu các ngươi bước đến thì chỉ có cái chết không toàn thây cho các ngươi. Quân Tùng gượng lòm còm đứng lên, tay vẫn ôm vùng trung đẳng đang tươm máu. Y vừa kịp ngửi được mùi hương phấn nồng nàn thì đã bị nữ nhân điểm vào tĩnh huyệt, cắp ngang hông dìu thẳng ra cửa đại sảnh. Hồi thứ 12, gieo duyên lỡ tình. Quân Tùng mở mắt nhìn quanh, đập vào mắt y là vách thảo xá. Chống tay chói người ngồi dậy, trong cảm giác mơ hồ, Quân Tùng nghe giọng nữ nhân cất lên ngay ở bên tai. Huynh đã tỉnh rồi sao? Quân Tùng lắc đầu nhìn qua nữ nhân ngồi cạnh. Cô nương... Dung diện của nàng đập vào mắt như nhận ra nữ nhân, Quân Tùng bật ngồi thẳng lên. Mộng Cắt Cắt. Huynh vẫn còn nhận ra mộng diện hỏa sơn thần nữ này sao? Quân Tùng bỏ chân xuống chõng tre. Tại sao nàng lại cứu ta? Mộng Cắt Cắt nhìn Quân Tùng. Huynh là một sát nhân đao ma, còn Mộng Cắt Cắt là tà nữ. Hiện tại chúng ta đã chung một con thuyền hắc đạo, tất cả mọi người trên giang hồ đều muốn giết huynh. Chính vì vậy mà Mộng Cắt Cắt mới cứu huynh. Quân Tùng lắc đầu. Đao của ta đã từng nhuộm máu, nay lại thọ ơn quá nhiều người. Quân Tùng đứng lên, mặt y nhăn lại bởi cái đau bớt từ vùng trung đẳng lên đến tận óc. Mộng Cắt Cắt nắm tay Quân Tùng kéo ngồi xuống. Huynh đi đâu? Ngồi xuống đi, vết thương của huynh chưa lành hẳn đó. Cái đau của thể xác ta sao đau bằng cái đau trong tâm của ta chứ? Mộng Cắt Cắt nhấn mày nhìn Quân Tùng. Huynh đang ôm mối hận gì? Máu, chỉ có máu của Thiên Long Giáo mới rửa được mối hận trong tâm của ta. Quân Tùng có thể chết trăm lần, nhưng chết mà không rửa được mối hận máu này, ta chết không nhắm mắt. Đôi chân mày vòng nguyệt của Mộng Cắt Cắt nhíu lại, nàng cảm nhận lửa hận trong tâm của Quân Tùng đang ngùn ngụt cháy. Mộng Cắt Cắt lắc đầu. Thiên Long Giáo chủ làm gì khiến cho huynh hận đến như vậy? Hoàn cảnh hôm nào tại Túc Gia Trang hiện lại trong trí não của Quân Tùng. Làm sao Quân Tùng quên được cảnh đó trong tâm não của chính mình? Câu hỏi của Mộng Cắt Cắt càng khiến cho Quân Tùng khắc đậm mối oan cửu mà y chứng nhận, đồng thời cũng là kẻ trong cuộc. Quân Tùng nhìn vào một điểm hư ảo nào đó trước mặt mình, y bâng quơ hỏi Mộng Cắt Cắt. Nàng đã cứu ta, vậy nàng muốn ta trả cái ơn đó bằng gì? với ai thì có thể trả được ân với nghĩa cho Mộng Cát Cát, nhưng Hà Quân Tùng thì không bao giờ trả được đâu. Tại sao lại không trả được ân và nghĩa cho Mộng Cát Cát? Dưới mắt là ta là kẻ vô ân bội bạc ư? Mộng Cát Cát mỉm cười nhìn Quân Tùng lắc đầu. Cát Cát không nghĩ huynh là con người như vậy, Cát Cát nghĩ ngược lại thì đúng hơn. Vậy nàng ngại gì mà không đòi Quân Tùng này trả ân cứu mạng? Mộng Cát Cát hành sự chẳng cho không ai bao giờ. Hai người đối mặt nhìn nhau. Mộng Diện Hòa Sơn Thần Nữ cười khẩy rồi nghiêm giọng nói. Thật sự huynh muốn trả nợ ân trả nợ nghĩa cho Mộng Cát Cát ư? Quân Tùng gật đầu. Ta đã bắt nợ Cát Thành Tường một cái mạng, nay lại thiếu thêm nàng một cái mạng nữa, biết bao giờ Quân Tùng mới có thể trả lại những cái nợ đó. Huynh có thể có cơ hội trả nợ cho Cát Cát đó, chỉ cần thành tâm mà thôi. Nàng muốn Quân Tùng này trả nợ gì cho nàng? Cát Cát nắm tay Quân Tùng. Huynh hãy ngồi xuống đi. Quân Tùng ngồi xuống chóng tre, nhìn Mộng Diện Hòa Sơn Thần Nữ, Mộng Cát Cát chờ đợi. Cát Cát nhìn Quân Tùng mỉm cười rồi nói. Huynh có thật tâm muốn trả nợ ân nghĩa cho Cát Cát hay không? Quân tử bất hí ngôn. Nàng bật cười thành tiếng rồi nói. Huynh và Cát Cát đều là những ma đầu hắc đạo trong con mắt của thiên hạ, thì đâu cần tự cho mình là chính nhân quân tử. Nói như vậy, nhưng Cát Cát tin vào những lời huynh nói. Nàng muốn ở Quân Tùng ta điều gì? Cát Cát lưỡng lự một chút rồi nhìn Quân Tùng nghiêm giọng. Chỉ cần huynh gả nghĩa phu thê với Cát Cát, xem như nợ ân nợ nghĩa đã trả trọn cho muội. Đôi chân mày của Quân Tùng nhơn lên, y chằm chằm nhìn vào mặt Cát Cát. Cát Cát thấy Quân Tùng nhìn mình bằng ánh mắt sắc nét liền nói. Nhan sắc của Cát Cát không đẹp lắm, Cát Cát tự biết điều đó, huynh có thể từ chối lời thỉnh cầu của Cát Cát. Quân Tùng lắc đầu. Ta đâu nghĩ đến nhan sắc của nàng, không có gì tồn tại trên cõi đời này mãi mãi. Nhan sắc của nữ nhân cũng vậy thôi, dù là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân cũng phải đến thời xế bóng, chẳng thể nào giữ được. Trong mắt của Quân Tùng, nhan sắc Cát Cát không thua kém một người nào. Chân diện của Cát Cát lộ vẻ hớn hở, nàng nói tiếp ngay theo Quân Tùng khi lời y vừa dứt. Nói vậy, huynh đồng ý với lời thỉnh cầu của Cát Cát. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng mới nói. Ngoài lời thỉnh cầu đó ra, Cát Cát còn có lời đề nghị nào nữa không? Tại sao huynh lại từ chối tình của Mộng Cát Cát? Hai cánh môi của Quân Tùng mím lại, y nhìn ra cửa sổ thảo xá với ý niệm thầm kín. Y như thấy bóng hình của Nhi Khúc Lan với tâm thân rã rời, rượu nát, ẩn khuất đâu đó trong viễn cảnh hư vô. Nàng tựa như một bóng ma vật vờ với giọt máu của Quân Tùng trong bụng, đi tìm sinh cảnh. Nhưng trước mắt nàng chỉ có đường xuống A Tỷ tối tăm, xung quanh là lũ quỷ đói gào thét. Nhi Khúc Lan bị lũ quỷ đói sâu xé, để rồi gào thét, cô vẫy tay cầu cứu Quân Tùng. Nhưng y bất lực nhìn nàng trong nỗi xót xa không làm được gì hơn. Sự hoài niệm kia khiến cho Quân Tùng buồn miệng nói với Mộng Cát Cát. Ta không thể chấp nhận lời thỉnh cầu của Cát Cát. Chỉ vì nhan sắc của Cát Cát quá thô thiển trong mắt huynh. Quân Tùng quay ngoắt lại đối mặt với Cát Cát. Không, trái tim của Quân Tùng đã băng giá, chỉ có sự hận thù. Băng giá và hận thù. Quân Tùng gật đầu, Cát Cát mỉm cười nói. Một câu từ chối rất hay. Giọng của nàng có phần gay gắt khi thốt ra câu nói đó, nàng hỏi tiếp. Vì sao trái tim của huynh băng giá và chỉ có hận thù? Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nghiêm giọng. Nếu ta nói ra, chữ hận trong ta sẽ vơi bớt, mà ta thì không muốn điều đó. Ta chỉ muốn ôm cái hận kia để biến mình thành một sát nhân đao mà. Hai cánh môi của Quân Tùng mím lại, viễn cảnh Nhi Khúc Lan lại tái hiện trong tầm mắt của Quân Tùng. Y chói tay xuống chóng tre, từ từ đứng lên, tiến bước lại gần cửa sổ nhìn ra ngoài. Cát Cát bước đến sau lưng Quân Tùng. Huynh đang hận tình? Quân Tùng quay ngoắt lại nhìn nàng, cất giọng gắt gỏng. Không, vì tình ta hận người. Thốt ra câu nói này, ánh mắt của Quân Tùng lóe hẳn ra cái nhìn sát nhân khủng bố. Đến ngay cả Mộng Hỏa Sơn Thần Nữ phải sờn cả người khi trực diện với cái nhìn đó. Huynh không nhận lời cầu tình của Cát Cát thì thôi, tại sao lại hằn học như vậy? Quân Tùng buông một tiếng thở dài, thần nhãn của y dịu hẳn lại, trong khi vết thương vùng trung đẳng lại rỉ máu. Cát Cát lo lắng nói. Vết thương của huynh lại rỉ máu? Nàng hãy miễn thứ cho ta. Quân Tùng tiếp tục buông một tiếng thở dài nữa. Y nhìn Cát Cát từ tốn nói. Tiếc Quân Tùng không có được hai cái mạng. Để làm gì? Một cái trả cho nàng, cái còn lại ta phải thực hiện thiên chức mà số phận đã khoác vào ta. Nói dứt câu, Quân Tùng quay mặt nhìn ra cửa sổ. Cát Cát từ tốn nói. Muội đâu cần đến mạng của huynh. Cát Cát, ta đành nhận sự bất nghĩa với nàng. Nàng còn cần gì nơi Quân Tùng nữa không? Không. Quân Tùng quay lại. ta trả cái ân cứu mạng của nàng sao vậy? Cát Cát nhún vai mỉm cười. Nói theo bọn Bạch Đạo, tự cho mình là chính nhân quân tử thì thi ân bất cầu báo kia mà. Thi ân bất cầu báo. Cát Cát gật đầu. Tạm thời huynh hãy xem mộng diện Hòa Sơn thần nữ này như bọn Bạch Đạo. Ta muốn trả nợ cho nàng. Cát Cát bật cười thành tiếng. Cát Cát đâu muốn ép quân Tùng trả nợ. Cát Cát đã nói rồi, huynh không thể nào trả nợ cho Cát Cát được đâu. Quân Tùng cúi mặt nhìn xuống đất, nhỏ giọng. Kiếp này có lẽ ta không thể trả nợ cho nàng được. Có trả chăng, ta chỉ có thể trả bằng chính cái mạng mà nàng đã giật nó từ tay Ưng Bang chủ Tả Quyết. Y ngẩng đầu nhìn lên Cát Cát. Nếu nàng muốn vậy, quân Tùng sẽ trả lại cho nàng cái mạng đó sau khi thực thi xong thiên chức của mình. Nếu huynh vì thiên chức kia mà chết thì ai trả nợ cho Cát Cát đây? Kiếp sau ta sẽ trả. Kiếp này còn không đặng thì mong gì kiếp sau. Nói như vậy nhưng Cát Cát không ép huynh đâu. Nàng nắm tay quân Tùng tử tôn nói. Gian thảo giá này là của muội, huynh cứ yên tâm ở đây tỉnh dưỡng. Cát Cát đã chuẩn bị mọi thứ cho huynh rồi. Sau khi hồi phục huynh muốn đi đâu cũng được. Nàng đi đâu? Cát Cát đi đâu tùy Cát Cát. Không lẽ huynh lo lắng cho Cát Cát sao? Trên võ lâm giang hồ, mộng diện Hỏa Sơn thần nữ mộng Cát Cát là một ma nữ khét tiếng. Tất cả các bang phái Bạch Đạo đều muốn giết nàng. Quân Tùng chỉ ra ngoài cửa sổ. Ngoài kia nguy hiểm lắm. Đa tả huynh đã lo lắng cho Cát Cát. Cát Cát, Thiếu Lâm. Cát Cát khoát tay nói. Cát Cát biết bọn Hòa Thượng Thiếu Lâm đã mở đại luật sát giới với mộng Cát Cát. Bởi vì muốn đòi lại món nợ máu của Trí Viễn Hòa Thượng. Bọn Hòa Thượng Thiếu Lâm muốn đòi nợ máu với Cát Cát thì đã sao nào? Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng nhìn nàng ôn nhu nói. Cát Cát, hãy bảo trọng. Nàng mỉm cười. Cát Cát rất cảm kích vì sự lo lắng của huynh đối với an nguy của Cát Cát. Nàng thốt dứt câu, trở bước quay ra cửa. Vừa mở cửa thì nàng và Quân Tùng nghe tiếng réo tên Cát Cát. Cát Cát cô nương. Cát Cát quay lại nói với Quân Tùng. Huynh đừng có lo, người đến thảo xá là Mạc Vĩnh Chi tiền bối. Cát Cát bước ra ngoài gian thảo xá. Mạc Vĩnh Chi từ xa thong thả tiến đến về phía nàng. Lão vừa đi vừa nói. Cát Cát cô nương, lão phu đã giúp được cho cô nương rồi. Cát Cát ôm quyển xá. Trường tốt đến, Cát Cát không kịp nghinh tiếp, thật là thất lễ. Mạc Vĩnh Chi vuốt chòm râu đen nhánh rồi khoát tay. Cát Cát cô nương khách sáo với lão hủ này rồi. Lão phu làm được điều có ích cho cô nương, tâm thật là sảng khoái. Tâm của lão sảng khoái thì sẽ sống thêm đặng trăm tuổi đó. Lão cất tiếng cười giả là. Quân Tùng từ trong thảo xá bước ra. Vừa thấy mặt Quân Tùng, đôi chân mày của Mạc Vĩnh Chi nhíu hẳn lại. Lão nhìn chằm chằm Quân Tùng một lúc rồi nói. Ông tử đây là sát nhân ma đao, đang bị cả võ lâm và triều đình truy nã, dẫn cáo thị khắp nơi. Quân Tùng gật đầu. Mạc lão trưởng nhận ra tài hạ chính là hạ Quân Tùng, tội nhân đang bị truy sát. Mạc Vĩnh Chi khoát tay. Nói như vậy, công tử đừng có lo, lão phu biết công tử ở đây cũng chẳng bao giờ hé miệng với ai. Quân Tùng ôm quyền xá. Tài hạ đang nghe tiếng về tấm lòng độ lượng, khoan dung cũng như tâm từ thiện của tiền bối, nay mới được diện ngộ, hân hạnh vô cùng. Mạc Vĩnh Chi khoát tay. Chẳng qua công tử chỉ mới nghe về lời đồn đại của thiên hạ mà thôi. Chứ lão hổ nào dám cho mình là bậc từ tâm như Bồ Tát. Lão hổ làm bất cứ chuyện gì cũng không ngoài lo đến hậu sự sau này của mình. Chỉ mong sao cho mọi người trong thế gian này đều được bình an. Cát Cát mỉm cười. Tâm Bồ Tát hải hạ của tiền bối ai cũng biết. Cô nương nói quá rồi. Nếu như lão hổ có được quyền năng như Bồ Tát thì đã giang tay giúp hạ công tử đây rồi. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài, quay sang nói với Quân Tùng. Hạ công tử, nếu có cần gì lão hổ cứ đến trang viên của lão. Nếu công tử cần gì, lão hổ đây sẵn sàng giúp đỡ. Tại hạ. Mạc Vĩnh Chi khoát tay. Lão hổ biết công tử ngại sẽ đem phiền lụy đến cho lão. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu mỉm cười nói tiếp. Đừng có ngại, thấy người gặp họa mà chẳng ra tay cứu giúp thì đâu phải là kẻ có tử tâm chứ. Mạc lão hổ dù sao cũng đã được mọi người ban tặng cho cái danh đại thiện nhân rồi. Công tử đừng có ngại. Đa tạ tiền bối đã có lòng tử tâm đối với Quân Tùng. Nếu có việc phải nhờ, Quân Tùng sẽ nhờ đến lão tiền bối. Lão phu rất sẵn lòng giúp công tử. Mạc Vĩnh Chi buông một tiếng thở dài rồi nói. Phong thái của hạ công tử đây hẳn không phải là một đại ma đầu với cái danh sát nhân đao ma. Chắc chắn công tử phải có uẩn khúc gì không thể nói ra. Lời của tiền bối khiến tài hạ rất cảm kích. Mạc Vĩnh Chi vuốt râu. Nếu có oán khúc gì, công tử cứ nói, Lão phu đây nhất định sẽ giúp công tử. Quân Tùng lắc đầu, đa tạ tiền bối, tại hạ tự lo được cho mình. Mạc Vĩnh Chi khẽ gật đầu, rồi lấy ra một tấm kim bài trao qua tay Quân Tùng, từ tốn nói: "À, công tử buôn tẩu giang hồ, hẳn phải rất cần đến kim lượng. Hãy cầm lấy tấm kim bài của lão hồ. Ở khắp mọi nơi, lão hồ đều có thương hiệu để buôn bán. Cứ đến đó đưa tấm kim bài này ra, công tử sẽ được gia nhân của lão hồ bồi tiếp chu đạo." Quân Tùng đón lấy tấm kim bài, tại hạ sẽ đền đáp lại cho lão tiền bối. Mạc Vĩnh Chi nhìn Quân Tùng vớt rau mỉm cười, rồi quay lại Mộng Cát Cát. Cát Cát cô nương, lão hồ đã thỉnh cầu được phương trưởng Thiếu Lâm Thích Thiện Hữu đến trang viên của lão. Cơ hội này là dịp để lão hóa giải những hiềm khích giữa cô nương và Thiếu Lâm tử. Mong cô nương đến trang viên của lão một lần. Cát Cát làm phiền đến lão tiền bối quá. Tại sao cứ sợ phải làm phiền lão phu chứ? Đây là sự tự nguyện của lão đó. Cát Cát sẽ đến trang viên của Mạc tiền bối. Được, lão phu sẽ chờ. Mạc Vĩnh Chi quay lại Hạ Quân Tùng. Hạ công tử hãy bảo trọng, có cần gì cứ đến gặp lão phu. Tại hạ vô cùng cảm kích. Lão hủ cáo từ. Quân Tùng và Cát Cát xã đáp lễ. Cát Cát nói: tiền bối hãy bảo trọng. Vĩnh Chi lắc đầu: lão phu chẳng bao giờ phải bảo trọng cả. Chẳng ai muốn lấy mạng lão phu đâu. Nếu họ muốn lấy mạng Mạc Vĩnh Chi này thì cũng phải có nguyên cớ chứ. Lão cười khẩy một tiếng. Mặc dù chẳng có võ công, nhưng lão hổ tin trên thế gian này không người nào muốn giết lão hổ. Lão chợt buông tiếng thở dài. Tội nghiệp cho những người biết võ công mà thôi. Lão xá Quân Tùng và Cát Cát một lần nữa, rồi mới quay bước chậm rãi bỏ đi. Cát Cát nhìn theo sau lưng của Mạc Vĩnh Chi nói: trên đời này có mấy ai đặng được cái tâm Bồ Tát như Mạc tiền bối. Nàng quay sang Quân Tùng: hẳn sau này huynh phải nhờ đến Mạc tiền bối để hóa giải những hiểm khích với võ lâm. Nàng nhìn Quân Tùng một lúc rồi tử tốn nói: huynh hãy bảo trọng, muội đi đây. Có cơ hội ta sẽ gặp lại muội. Cát Cát đi rồi, Quân Tùng mới quay vào gian thảo xá, đến ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài với vẻ mặt tư lự. Quân Tùng nghĩ đến cái chết của Nhi Khúc Lan và lần đối mặt với Thiên Long giáo chủ. Buông một tiếng thở dài, Quân Tùng lẩm bẩm nói: ta không phải là đối thủ của Thiên Long giáo chủ. Vậy biết đến bao giờ ta mới trả hận được cho Nhi Khúc Lan đây? Nói đến đây, Quân Tùng sực cao mày, y nhủ thầm: tại sao Thiên Long giáo chủ lại tìm đến Thiên Trang? Đại ma đầu kia tìm gì nơi Thiên Trang của Hàn Chính Thục? Nhất định Hàn Chính Thục phải giấu thứ gì đó mà Thiên Long giáo chủ rất quan tâm. Một ngọn gió thu nhẹ nhẹ thổi đến, liền ngay sau ngọn gió heo may đó có những âm thanh rì rì lan đến tai của Quân Tùng. Nhìn qua cửa sổ, Quân Tùng thấy thảm cỏ trước mặt đang nhanh chóng héo úa, lụi tàn và lan dần về phía thảo xá. Quân Tùng bật đứng lên, lẩm bẩm nói: đường môn độc chủ Tây Bá Nhạc. Thảm cỏ úa chẳng mấy chốc lan đến ngoài hiên thảo xá. Quân Tùng bước ra ngoài thảo xá, khung cảnh xung quanh thảo xá vốn trước đó rất thơ mộng, giờ đất trở nên sơ xác và héo úa. Một con rắn từ trong thảm cỏ úa trườn ra, nó uốn thân thành vòng tròn, ngóc đầu lên, phùng mang trợn mắt, rồi bổ quặm đầu xuống đất. Da rắn từ từ phồng lên, chẳng mấy chốc rã ra, chỉ còn lại bộ xương với cái miệng há to. Quân Tùng nhíu mày nhìn con rắn độc, ngay cả rắn độc còn không chịu nổi độc công, thì người làm sao chịu được chứ? Từ phía bên kia thảm cỏ úa, một người vận hắc y thắt đai đỏ, ngoài y thì lại lòe loẹt bằng những đường viền xanh đỏ, thong dong bước lên thảm cỏ độc, tiến về phía Hạ Quân Tùng. Y thản nhiên đứng ngay trên thảm cỏ, đối mặt với Quân Tùng. Đường môn độc chủ Tây Bá Nhạc có vóc người nhỏ thó, đôi mắt lộ, chiếc mũi to quái gở, phối hợp với cái cằm lẹm trông như không có cằm, cùng với hai cánh môi hình quả ấu, trông thật ngộ nghĩnh. Nhìn đường môn độc chủ tựa như một tên hề, chỉ nhìn qua đã khó dằn được tiếng cười tự trong bụng phát ra. Phần 4 của câu chuyện Cử Đao Đoạn Tình của tác giả Cổ Long qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.